Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp tóm lược lại tập trước nhé. Ở tập trước thì khi phát hiện Tang Tang là con gái của Minh Vương thì Bảo Thụ đại sư bằng mọi giá phải giết chết Tang Tang. Sau đó là chiến đấu xảy ra. Gia nhập chiến đấu ngoài Bảo Thụ đại sư thì còn có Trình Tử Thanh, nhưng Trình Tử Thanh lại bị khối lũy của Mạc Sơn Sơn ngăn lại. Ninh Khuyết sau khi chặt đứt cánh tay của Bảo Thụ thì bắn một mũi tên vào Trình Tử Thanh. Đến lúc này thì Trình Tử Thanh và Bảo Thụ đã mất khả năng tái chiến. Cái đó thì Đại Hắc Mã đã tiến vào hậu viện, chở Ninh Khuyết và Tang Tang chạy xuống núi, nhưng đến một đoạn thì bị Thất Niệm là Phật Môn Hành Tẩu chặn lại. Rồi nội dung như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 139 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ, mũi tên sắc lẳng lặng lơ lửng ở trên không, cách mặt Thất Niệm còn có 3 thước. Hai hàng lông mày của Thất Niệm nhíu lại, mũi tên sắc từ trên không suy sụp rơi xuống. Chưa chờ mũi tên sắc này rơi xuống đất, mũi tên thứ 3 của Ninh Khuyết lại tới. Thất Niệm không thể chỉ bằng thiện niệm ngăn cản nữa, đôi tay luôn buông ở trong tay áo cà sa bông gòn kia, dẫn lên 2 đạo tàn ảnh, ở trước ngực khép lại, chấp lại làm Phật lễ. Sơn môn vô hình trước người hắn, do khí tức Phật môn dẫn dắt thiên địa nguyên khí mà thành kia, khép lại càng chặt. Mũi tên sắc hung hăng bắn vào trong khí tức sơn môn vô hình. Một gợn sóng hữu hình xuất hiện ở trong không khí trước điện, sau đó từng vòng hướng về 4 phương 8 hướng truyền đi. Mũi tên sắc liền ở chính giữa những vòng gợn sóng kia. Mỗi một vòng gợn sóng đó là một lần đánh vào. Khuôn mặt kiên nghị như đá của Thất Niệm hơi biến sắc. Sau khi tái nhợt là ửng đỏ, ngay sau đó lại biến thành tái nhợt. Trong vài lát liên tục thay đổi 4 lần, vừa vặn cùng số lần mũi tên sắc của không trung trước người, hắn nhấc lên gợn sóng giống nhau. Mũi tên thứ 4 của Ninh Khuyết tới. Một mũi tên sắc này chính xác đến khó tưởng tượng, bắn trúng đuôi mũi tên sắc thứ 3. Hai tên chạm vào nhau phát ra một tiếng sắc va chạm thanh thúy. Mũi tên sắc này giống như Lục Sư Huynh cầm trong tay chùy sắt cực nặng nề, hung hăng nện ở trên thớt gỗ, cứng rắn đem mũi tên sắc thứ 3 nện thật sâu vào trong không khí trước người Thất Niệm. Thiền tâm Thất Niệm khẽ chấn động, hắn nhấc gót chân, áo cà sa bông gòn cũ nát ở trong gió khẽ múa, lướt nhanh về phía sau 3 trượng. Giày rơm trên chân hắn cùng mặt đất đá xanh ma sát tan ra, để lại trên mặt đất vụn cỏ nát 3 trượng. Lúc này, mũi tên sắc thứ 2 của Ninh Khuyết bắn ra vừa vặn rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Đinh! Thanh âm vang lên, thiện tâm Thất Niệm chịu dẫn dắt, một tia máu tươi từ khóe môi tràn ra. Phật Tông Thiên Hạ Hành Tẩu, vậy mà cũng bị thương ở dưới nguyên thập tam tiễn. Mọi người trong hậu tự nhìn hình ảnh này khiếp sợ khó có thể nói thành lời. Thất Niệm lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết, vẻ mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt lại trở nên phức tạp hẳn lên. Có chút thương tiếc, có chút tiếc nuối, có chút thương xót. Ninh Khuyết không biết tăng nhân này đang nghĩ cái gì. Hắn chỉ muốn giết chết tăng nhân này. Cho nên hắn không ngừng nghỉ chút nào, chuẩn bị tiếp tục phát ra mũi tên thứ 5. Ngay lúc hắn cài tên lên dây, Thất Niệm lần nữa động niệm. Một lần này hắn động niệm không là phòng ngự nữa, mà là công kích. Từ bi công kích, vẫn là công kích. Đây là lần đầu tiên Thất Niệm hôm nay thật sự ra tay. Một tượng Phật xuất hiện ở trước mắt Ninh Khuyết, hắn biết đây là thế giới tinh thần của mình. Thiện niệm của Thất Niệm đã tới trong thức hải của mình. Ninh Khuyết biết niệm lực của mình hùng hồn bao nhiêu, cho nên cho dù rõ ràng biết Phật Tông Hành Tẩu này đã lấy Thất Niệm làm pháp danh, Thất Niệm thiện niệm kinh người, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Hắn chuẩn bị dùng niệm lực của mình đem thiện niệm đối phương đưa đến, không lưu tình chút nào nghiền sát, tạo thành đã kích nặng nề cho đối phương, thậm chí chuẩn bị nương đạo thiện niệm này khởi xướng phản kích. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện bản thân đã mất đi toàn bộ dục vọng chiến đấu. Không phải không có ý chí chiến đấu, mà là không có dục vọng chiến đấu. Tại trước mặt tượng Phật ánh vàng, tràn ngập khí tức từ bi cùng tường hòa kia. Không chỉ có dục vọng chiến đấu, bao gồm khí tức tanh cường hảo thắng, thô bạo, toàn bộ cảm xúc mặt trái, tự như đều đã biến mất. Nhìn Phật kia ngồi ở trong thiên địa trước mặt, tâm cảnh Ninh Khuyết một mảng bình thản, căn bản không sinh ra bất cứ lòng tranh đấu gì. Trong loáng thoáng, có thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Buông xuống giao mổ, lập địa thành Phật. Ninh Khuyết lúc trước ở trong điện từng nói với Bảo Thụ Đại Sư, hắn không tin Phật. Thư viện có người đọc kinh Phật, thậm chí có sư huynh từng tu Phật, nhưng nếu Phật phải hướng chỗ sâu nhất nhìn lại, thì trong hậu sơn không ai tin Phật, thậm chí không ai xem trọng Phật tông. Loại quan niệm thâm căn cố đế này bắt đầu từ tiểu sư thúc, sau đó chỗ nhị sư huynh phát dương quang đại. Ninh Khuyết theo tiểu sư thúc, sùng bái nhị sư huynh, lại kế thừa di trạch của Liên Sinh đại sư đem Phật tông xem thành rùa. Cho nên cho dù hắn ở trong chùa Lạng Kha học Phật pháp, tu chân ngôn thủ ấn, bị Kỳ Sơn đại sư cảm động, nhưng trong xương cốt vẫn không có khả năng tin Phật, vẫn duy trì thái độ khinh miệt. Dù là Phật thực sự dám ngăn ở trước mặt hắn, cũng muốn một mũi tên bắn, một đao chém. Huống chi, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, pho tượng Phật huy hoàng này chỉ là Phật giả. Thế gian tất cả hữu vi pháp, tính đó là cơ sở. Không tin, đó là cơ sở phá pháp. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía Tang Tang suy yếu nằm ở trên vai mình. Nếu có Phật, vậy đây mới là Phật thực. Sau đó hắn nhìn phía trong tay mình. Trong tay hắn cầm không phải dao mổ, mà là một cây cung sắt. Vì thế hắn đứng thẳng người, kéo cung lần nữa. Ở chỗ sâu nhất của thế giới này, mơ hồ truyền đến tiếng cười hài lòng của Liên Sinh đại sư. Phía trước mũi tên sắt, pho tượng Phật trang nghiêm kia dần dần biến mất. Trong chùa Lạng Kha chỉ qua khoảnh khắc, Ninh Khuyết hơi dừng một chút, mũi tên thứ năm chung quy vẫn là bắn ra. Vẻ mặt thất niệm hơi kinh ngạc, sau đó hiểu ra đệ tử thư viện đều là những kẻ điên cuồng không có đức tin, không khỏi lặng lẽ thở dài. Mũi tên thứ năm của Ninh Khuyết không có đầu tên sắc bén, mà là ống sắt nhỏ. Ở trong mưa thu, trước chùa Hồng Liên, ống sắt nhỏ đã dùng quá nhiều. Lúc trước ở trong điện, vì đối phó Bảo Thủ Đại Sư, hắn lại dùng một cái. Đây là một cái cuối cùng. Khi lưu phùng tùng tóe nổ vàng như sấm, các tăng nhân trên đá hậu tự bị sóng khí chấn ngã trái phải, lại vẫn duy trì tư thế chắp tay, không ngừng đọc tụng kinh văn. Xà nhà trước Phật điện chịu trùng kích tiếp, vang lên răng rắc, dần có dấu hiệu sụp xuống. Trên công sơn môn vô hình cực dày kia rốt cuộc bị đánh vỡ. Vô số mảnh sắc sắc bén ở trên người thất niệm gào thét mà qua, rít lên mà vào. Áo cà sa bông gòn cũ nát trở nên càng thêm cũ nát. Trên người thất niệm có thêm vô số vết thương, máu tươi đầm đìa. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh mà kiên nghị. Ninh Khuyết kéo cung lần nữa, tay hắn đã bắt đầu có chút run run, nhưng thanh âm không có một tia run rẩy. Ta không tin tà, tự nhiên không tin Phật. Nếu ngươi không chịu thật sự ra tay, vậy ta muốn thử xem có thể bắn chết ngươi hay không. Mà đúng lúc này, phía sau xe ngựa bỗng vang lên tiếng chuông. Bảo Thủ Đại Sư cụp một tay, ở trong vũng máu gian nan bò bằng đầu gối, ngón tay chạm tới chuông vu lan. Trong chùa Lạng Kha tiếng chuông mãnh liệt, tia Phật quang từ đỉnh Ngõa Sơn hạ xuống kia trở nên càng thêm thô to, rơi ở trên xe ngựa màu đen. Trong xe ngựa, mặt cái ô to màu đen trở nên càng ngày càng mỏng, xương ô cũng bắt đầu rung rẩy hẳn lên, rung động kẻo kẹt. Dưới vô thượng Phật uy, dù là cái ô đen cũng lần đầu tiên toát ra cảm xúc sợ hãi. Tang Tang lần nữa học máu, sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt, bỗng nhiên xoay người, một mũi tên hướng về điện đánh tới. Nhưng một mũi tên này lại bắn ở trên người thất niệm. Thất niệm không biết khi nào đã vào Phật điện, hắn khoanh chân ngồi ở trước người Bảo Thủ Đại Sư, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt từ bi. Mũi tên sắc ngâm đen kia đang đâm thật sâu vào trong ngực hắn, đôi tên còn đang rung rung, đồng đưa tốc độ cao, phát ra tiếng ngân khẽ ong ong. Thất niệm lại là vẻ mặt không thay đổi, giống như không cảm thụ được thống khổ. Càng làm người ta khó hiểu là, nguyên thập tam tiễn cường đại thế mà không thể bắn thủng thân thể tăng nhân này. Bất động minh vương pháp thân. Kỳ Sơn đại sư dựa vào trong lòng Quan Hải Tăng, nhìn mũi tên sắc kia ở ngực thất niệm, tỏ ra suy yếu đến cực điểm, ánh mắt lại cực độ chấn động thì thào. Ninh Khuyết, không đã tu hành minh vương pháp thân, từ bỏ đi. Thất niệm ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết, lắc lắc đầu. Hắn vẫn không nói gì, Ninh Khuyết lại đã nghe hiểu ý tứ hắn. Người so với trong lời đồn cường đại hơn rất nhiều, nhưng người bắn không chết được ta. Bảo Thủ Đại Sư ngồi bệt ở trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt mà kiên định, dùng cánh tay còn lại không ngừng lắc chuông đồng. Phật quang mãnh liệt, tàn tàn trên lưng Ninh Khuyết không ngừng học máu, máu tươi trong cơ thể nàng tựa như đã phun hết rồi, hiện tại phun máu lại là màu đen, nồng đậm giống mực nước. Ninh Khuyết kéo dây nhắm Bảo Thủ, sắc mặt tái nhợt, ngón tay run nhẹ nhẹ. Dây cung kề sát môi theo đó run rẩy, ở trên môi hắn cắt ra là một vết thương rất nhỏ. Ở giữa hắn cùng với bảo thụ, một tăng nhân ngồi khoanh chân tên là Thất Niệm. Vừa mới tiến vào tri mệnh cảnh, liền có thể đem Phật Tông Thiên Hạ Hành Tổ bước đến loại hoàn cảnh này. Bước ra pháp thân đối phương không tiếc Phật tâm bị hao tổn mời ra, là chuyện đáng để bất luận kẻ nào kiêu ngạo. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hôm nay trận chiến đấu này cuối cùng đã chứng minh thư viện chiến thắng Phật Tông, hắn không làm thư viện mất mặt. Nhưng nếu kết cục không thể thay đổi, như vậy tất cả lại có ý nghĩa gì? Phật tính không ngừng rót vào trong chuông Vu Lan, đôi mắt bảo thủ đại sư trở nên càng lúc càng ảm đạm. Theo một ngụm tâm huyết phun ra, hắn không có sức lắc nữa, đem chuông đồng đặt ở trong vũng máu, đặt ở cạnh tay cục của mình. Tiếng chuông thanh thủy biến mất, Phật uy vẫn duy trì, chuông cổ cạnh 17 ngôi điện trước sau chùa Lạng Kha vẫn không ngừng quanh quẩn, tia Phật quang kia ổn định bao phủ xe ngựa màu đen. Sắc mặt Tang Tang trở nên càng lúc càng tái nhợt, mặt mũi nhăn lại giống như sắp nát, tỏa ra cực kỳ thống khổ, một vết máu màu đen từ khóe môi nàng chảy xuống ở trước ngực. Ninh Khuyết rất rõ ràng, cho dù Tang Tang không sinh bệnh, liên thủ cùng mình và Mạc Sơn Sơn cũng không thể thực đánh bại Thất Niệm, cho nên hắn có chút không hiểu vì sao Phật Tông Hành Tẩu này chưa tiếp tục ra tay. Ngươi lúc này có thể động thủ giết chúng ta, cho chúng ta một cái thống khoái. Hắn nhìn Thất Niệm nói, Thất Niệm chậm rãi lắc đầu, trầm mặt nhìn chùm Phật quang kia trên xe ngựa màu đen. Ninh Khuyết đã hiểu ý tứ hắn, không phải hắn muốn giết Tang Tang, mà là Phật Tổ muốn tiêu diệt Tang Tang. Chẳng lẽ Phật Tổ không cảm thấy vậy rất tàn nhẫn sao? Ninh Khuyết theo chùm Phật quang đó, nhìn phía đỉnh Ngõa Sơn xa xôi, nhìn tượng đá Phật Tổ trong mây thu. Ngồi ở trong vũng máu, bảo thủ đại sư khẽ tuyên một tiếng Phật hiệu, sắc mặt tái nhợt nói. Tàn nhẫn tức là từ bi. Ninh Khuyết nói, người khác từ bi chính là tàn nhẫn đối với chúng ta. Dội trà. Trong Lạng Kha tự, bỗng vang lên hai thanh âm, nói là hai chữ giống nhau như đúc. Lúc hai thanh âm này vang lên, tiếng chuông xa xưa qua lại giống như đều kinh ngạc ngừng lại một chút. Diệp Tô thân áo mỏng, lưng đeo kiếm gỗ, cùng Đường mặc áo da, vẻ mặt hờ hững từ giữa sân đá trước điện đi tới. Từ Thái Thông Dông lại không có một tăng nhân dám đi cản lại. Đi đến dưới thềm đá trước điện, Diệp Tô nhìn bảo thụ đại sư nói, giết đó là giết, Phật Tổ giết người cũng là giết người, từ bi ở đâu? Phật Tông quả là ngoại đạo, mất bản tâm. Thất Niệm nhìn Diệp Tô cùng Đường xuất hiện, tự như cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh như trước. Trình Lập Tuyết từ giữa hành lang chợt lóe người tới quỳ xuống đối với Diệp Tô. Diệp Tô cũng không nhìn hắn, chỉ chuyên chú nhìn trong xe ngựa màu đen, nhìn tiểu cô nương kia sau lưng Ninh Khuyết, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái nói. Vậy mà thật sự là trong suốt. Bảo thủ đại sư biết thân phận người tới, gian nan cười nói. Ngã Phật đã dối trá, Diệp tiên sinh có thể giết. Diệp Tô lắc đầu nói. Các ngươi những hòa thượng này không dám động thủ, chỉ hy vọng Phật quan giáng thế, giết chết con cái Minh Dương. Không ngoại trừ là nghĩ nếu phải động thủ thì phải giết chết Ninh Khuyết, sau đó không dễ ăn nói đối với thư viện. Bảo thụ đại sư dùng tay trái đè chỗ tay cục vai phải, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia cười. Phật môn ta xưa nay trầm mặc, ẩn nhẫn, độ thế, quả thật không muốn đắc tội thư viện, chẳng lẽ đạo môn cũng sợ thư viện? Diệp Tô nói, đây chính là hạo thiên thế giới, đạo môn thống ngự thế gian, có gì e ngại? Chỉ là Phật môn các ngươi có thể đem từ bi lấy ra làm cái cớ không biết xấu hổ, ta tự nhiên cũng có lý do không ra tay. Bảo thủ đại sư hỏi, dâm thỉnh giáo Diệp tiên sinh, lý do là gì? Diệp Tô nhìn Ninh Khuyết một cái nói, muội muội của ta cùng hắn quan hệ không tệ. Bảo thủ đại sư không nghĩ tới, vị đạo môn Thiên Hạ Hành Tẩu lấy kiêu ngạo lạnh lùng trứ danh này, này thế mà cũng học được biện pháp làm việc bực này, hơi ngẩn ra nói, quả nhiên là lý do tốt. Sau đó, đại sư nhìn phía nam tử cường đại mặc áo da kia nói, Ma Tông Hành Tẩu, vì sao tới đây? Mặt Đường không chút thay đổi nói, đến để xem chút. Bảo thủ đại sư hỏi, xem cái gì? Đường nói, xem người Trung Nguyên các ngươi giết người như thế nào? Bảo thủ đại sư gian nan cười nói, Ma Tông tuy nói nhận hết xa lánh, nhưng dù sao cũng là một phần tử thế gian. Đang lúc thế giới này trước đêm quỷ diệt, Hành Tẩu nguyện ngay tới, ngay hẳn cũng là nên dốc một phần tâm lực, ngươi vì sao không động thủ? Nếu ngươi giết con cái Minh Dương, nghĩ đến tất nhiên đạp đất thành Phật. Đường nhìn Ninh Khuyết một cái nói, muốn giết một con gái Minh Dương thì phải giết Ninh Khuyết trước, nhưng muội muội ta và hắn cũng quan hệ không tệ, hơn nữa nghe nói muội muội ta cùng con gái Minh Dương quan hệ rất tốt. Bảo thủ đại sư thở dài nói, ai, vậy các ngươi cần gì xuất hiện ở nơi này? Bởi vì bọn họ cũng rất dối trá, bọn họ tuy rất muốn giết chết Tang Tang, nhưng không muốn giết chết ta, từ đó đắc tội thư viện. Bọn họ tuy là ma đạo lưỡng tông thiên hạ hành tẩu, nhưng vẫn sợ thư viện. Ninh Khuyết ở trong xe ngựa màu đen nói, sau đó hắn nhìn phía Diệp Tô hỏi, đạo môn thấy chuyện này thế nào? Diệp Tô lắc đầu nói, không biết. Ninh Khuyết hỏi, người tin không? Diệp Tô nhìn chùm Phật quang to lớn kia trên xe ngựa màu đen nói, không thể không tin. Ngươi không cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái? Ninh Khuyết nhìn mắt hắn hỏi. Phật Tông đã phát hiện con gái Minh Dương, đạo môn lại tựa như cái gì cũng không biết, cho dù Tây Lăng thần điện, tầng thứ không đủ, vậy tri thủ quan các ngươi thì sao? Hơn nữa ngươi không nên quên, Tang Tang là quan minh chi nữ của đạo môn, sao lại bỗng nhiên biến thành Minh Dương chi nữ? Tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, lại rất rõ ràng, không có cảm xúc phập phồng quá mức mãnh liệt gì, nhưng người nghe được lời này đều hiểu dụng ý của hắn, lại không thể không dựa theo dụng ý của hắn tự hỏi. Diệp Tô nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Ninh Khuyết vẫn chưa hết hy vọng nhìn phía Đường hỏi, thư viện đối với các ngươi như thế nào? Đường nói, nếu không tính Khả Tiên Sinh diệt Minh Tông ta, coi như không tệ. Ninh Khuyết cười bất đắc dĩ tiếp tục nói, Minh Tông các ngươi tế bái là Minh Dương. Đường nhìn Tang Tang phía sau hắn, trầm mặc một lát sau đó nói, tế bái không có nghĩa là tín ngưỡng, càng nhiều thời điểm, cái đó đại biểu sợ hãi. Ninh Khuyết nói, cho nên các ngươi sẽ không giúp ta. Đường nói, ta cũng sẽ không giúp bọn hắn. Diệp Tô nói, nếu cầm điếc không giữ được các ngươi, ta vẫn là phải ra tay. Nghe được Diệp Tô cùng Đường trả lời, thân thể Ninh Khuyết thả lỏng xuống, buông ra cùng sắt trong tay, cởi dây thừng, đem Tang Tang ôm vào trong lòng, chống cái ô tô màu đen, trầm mặc ngồi ở trong Phật quan. Một quan, một chùa, một môn, tầng 2. Thế giới này tổng cộng có 4 nơi không thể biết, liền có 4 vị thiên hạ hành tẩu. 4 thiên hạ hành tẩu, hôm nay tề tụ chùa Lạng Kha, mà Ninh Khuyết không hề nghi ngờ là một kẻ nhỏ yếu nhất. Ở dưới loại cục diện này, hắn cho dù là tiểu sư thúc chiến ý nhập sát, cũng không có bất cứ khả năng nào mang theo Tang Tang chạy đi. Cho nên hắn ngược lại thả lỏng hơn rất nhiều, ôm Tang Tang dựng cái ô tô màu đen. Tuy biết cái ô tô màu đen chống đỡ không được quá lâu, nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc chờ đợi biến hóa xảy ra. Ngay tại lúc này, Kỳ Sơn trưởng lão ở dưới Quan Hải Tăng đỡ, chậm rãi đứng lên đi đến trước điện. Trưởng lão ở dưới tu hành bối phận quá cao, mặc dù cùng quan chủ tri thủ quan cũng là ngang hàng luận giao, lấy bạn xưng hô, cho nên vô luận Diệp Tô hay Đường đều hơi nghiêng người tỏ vẻ cung kính. Kỳ Sơn đại sư không để ý đến hai gã thiên hạ hành tẩu cường đại này, chỉ là kinh ngạc nhìn Thất Niệm, cảm xúc trở nên phi thường phức tạp nói. Thật ra, tất cả cái này đều là ngươi an bài. Thất Niệm trầm mặc không nói, vẻ mặt bình tĩnh. Thân thể Kỳ Sơn đại sư hơi lay động, khuôn mặt tỏ ra càng thêm già nua, thương cảm nói. Chữa bệnh cho con gái Minh Dương, dùng chính là ước định đại tiêu sinh đạt thành với ngươi. Cho nên mới sẽ có những chuyện phía sau phát sinh, nhưng ai có thể ngờ được Đường Đường Phật tử lại sẽ bội tín. Khó trách bảo thủ hắn có thể cầm Tịnh Linh rời khỏi chùa Quyền Không, khó trách hôm nay trong chùa Lạng Kha nhiều người tới như vậy, khó trách trong nháy mắt mọi người đều biết tiểu cô nương kia chính là con gái Minh Dương. Ta vốn có thể chữa khỏi cho cô bé. Kỳ Sơn đại sư nhìn Thất Niệm thương cảm nói, ngươi cũng đã đáp ứng đại tiên sinh để ta chữa bệnh cho cô ba. Kết quả cuối cùng ngươi vẫn là không phá được chấp niệm của mình, cứ muốn cô ba chết đi. Nhưng ngươi nghĩ tới chưa? Ngươi ở trước khi lừa, có thể đã lừa gạt mọi người. Một khi đã bắt đầu, ngươi lại như thế nào lừa được đại tiên sinh? Diệp Tô nghe tiếng chuông trong chùa Lạng Kha, nhìn trên không chùa thiền Phật môn, đại trận ẩn mà không thấy kia như có chút đâm chiêu. Hắn xoay người nhìn phía Thất Niệm nói, nào là chấp niệm liền có thể giải thích. Tất cả cái này đều mở đầu buổi nói chuyện nọ mùa đông năm trước trong rừng tuyết bờ hồ thành Trường An của ngươi cùng đại tiên sinh vậy. Thất Niệm vẫn trầm mặc không nói. Biết đại tiên sinh nhìn vô chất phát, thực ra trí tuệ đến cực điểm, hơi tính toán chút liền có thể biết được đã xảy ra chuyện gì,

mây mù ở giữa ngực bụng hắn vô cùng cao lớn, trầm mặc thừa nhận mưa gió mấy chục năm thời gian, tỏ ra đặc biệt trang nghiêm từ bi. Tượng đá Phật tổ rất khổng lồ, một bàn tay trái khép ở trước ngực, đầu ngón tay đá có thể chứa chim ưng hạ xuống. Tay phải tượng đá Phật tổ đối diện nhân gian dưới núi, ngón cái cùng ngón trỏ giống như chạm lại chưa chạm, tư thế cầm hoa. Nếu Phật có thể cầm một đóa hoa, vậy tất nhiên là một đóa hoa lớn nhất trên đời. Vạn trượng Phật quang từ bi, từ khi chuông vô lan vang lên, đã luôn bao phủ Tan Tan, trấn áp Tan Tan, bắt đầu từ mặt lòng bàn tay phải tượng đá Phật tổ, hướng nhân gian phun trào ra. Nguyên thập tam tiễn theo Phật quang leo ngược lên, chỉ khoảnh khắc thời gian, đã tới đỉnh núi Ngọa Sơn. Lòng bàn tay phải của tượng đá Phật tổ xuất hiện một lỗ tên tròn trịa đến cực điểm. Bên cạnh lỗ tên trên bàn tay đá ẩn hiện vết nứt như mạng nhện, đá vụn tung tóe xuyên qua tầng mây, không biết phải qua bao lâu mới có thể rơi xuống đỉnh núi. Phật quang vẫn đang buông xuống, nhưng bởi vì lòng bàn tay tượng Phật đá có thêm một cái lỗ nát, cột sáng Phật quang không giống lúc trước ngưng kết thành chùm như vậy nữa, mà là trở nên có chút mờ tan, uy lực nhỏ đi rất nhiều. Lãng Kha hậu tự nhìn Ninh Khuyết dương cung mà bắn, Đường khẽ nhíu lông mày sắc, nắm đấm sắc khẽ siết lại vẫn chưa ra tay. Vẻ mặt Diệp Tô khẽ thay đổi, tay phải từ trong tay áo mỏng thò ra, cách không một chỉ điểm hướng ngực Ninh Khuyết. Ngón tay của hắn là đạo kiếm uy lực vô cùng, đâm hướng ngực Ninh Khuyết mà không phải mi tâm, là vì hắn không muốn giết chết một đệ tử thư viện, chỉ muốn làm Ninh Khuyết bị thương nặng, không thể che chở con gái Minh Vương nữa. Tay phải Ninh Khuyết từ trong tay áo viện phục màu đen thò ra, đem một cục giấy nhỏ, búng hướng không trung. Diệp Tô cho rằng đó là một lá phù, vẻ mặt không thay đổi. Nhưng cục giấy nhỏ đó, cùng kiếm ý của hắn chạm nhau, nháy mắt hóa thành một làn khói mỏng, sau đó là một đạo kiếm ý cực kỳ lẫm liệt từ bên trong phát ra. Cục giấy nhỏ đó không phải phù Ninh Khuyết viết, mà là thư Diệp Hồng Ngư viết cho Ninh Khuyết, trên giấy là một thanh kiếm nàng vẽ. Diệp Tô phát giác được kiếm ý tràn ngập không cam lòng kia, vẻ mặt lại thay đổi. Hai đạo kiếm ý ở trên không giáp nhau, sinh nhau diệt nhau mà hóa thành hư không. Ngay tại lúc này, Kỳ Sơn đại sư đem bàn cờ trước người lật lại, một đạo Phật quang thanh tịnh đến cực điểm từ mặt ngoài không phải vàng không phải đá của bàn cờ dâng trào ra. Ở giữa thềm đá tàn phá của hậu điện phá vỡ cái lỗ cao chừng hai trượng, trong lỗ mơ hồ có thể thấy một cái thông đạo sâu thẳm. Sớm có chuẩn bị, đại hắc mã điên cuồng hí một tiếng, kéo thùng xe liền hướng trong thế giới Phật quang thanh tịnh kia phóng đi. Nó biết chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể đạt được an toàn tạm thời. Khoảng cách của xe ngựa màu đen cùng bàn cờ rất gần, chỉ cần trong thời gian rất ngắn, liền có thể thành công tiến vào. Mà Thất Niệm cùng Diệp Tô, cường giả đỉnh phong giới tu hành như vậy, muốn giết chết Ninh Khuyết cũng chỉ cần thời gian rất ngắn. Lúc này, chỉ xem Ninh Khuyết có thể ngăn cản được công kích, tất nhiên là cường đại nhất của đối phương hay không, đem khoảng thời gian này chống đỡ qua. Vô luận thấy thế nào, cái này tựa như đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc này tăng y của Thất Niệm đã bay lên, thân thể hắn hướng không trung bốn phía mở rộng ra một quần sáng, hoàn toàn theo hình dạng thân thể bản thân hắn, thoạt nhìn giống như một Thất Niệm lớn hơn nữa. Đạo thân ngoại pháp thân này cùng thân thể Thất Niệm hoàn toàn giống nhau, chỉ là lớn hơn, duy nhất khác nhau là khuôn mặt. Khuôn mặt pháp thân không bình tĩnh kiên nghị như Thất Niệm, mà là vẻ mặt giận dữ, mày nhíu như kiếm, sấm sét trong mắt, bất cứ tai họa nào trên đời cũng không dám cùng nó đối diện. Pháp thân bất động minh vương, hiển lộ hết. Thất Niệm trong pháp thân, Phật quang chắp hai tay lại, lặng lẽ tụng chân ngôn. Cao như cả tòa Phật điện, pháp thân bất động minh vương, chịu chân ngôn triệu hồi, giơ bàn tay phải lên, hướng xe ngựa màu đen vỗ mạnh xuống. Thế này mảnh như núi đổ, tàn điện rung rẩy bất an. Phật pháp chân ngôn cùng pháp thân thủ ấn kết hợp hoàn mỹ, đây mới là Phật môn chân ngôn thủ ấn đích thực. Đối mặt lực lượng nghiền áp to lớn, lạnh lẽo nhất của Phật tông, Ninh Khuyết căn bản không kịp bắn ra mũi tên thứ hai. Hắn cũng rõ ràng, cho dù bắn ra nguyên thập tam tiễn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Thất Niệm lúc này căn bản giết không chết. Ngay tại lúc này, Kỳ Sơn đại sư quát to: "Không sợ!" Đại sư gào to làm Ninh Khuyết nháy mắt tỉnh lại, nhớ tới đêm dài dằn dặc ở trong Phật điện tìm hiểu chân ngôn thủ ấn, theo bản năng hai tay ở trước người chắp lại, bỗng tay kết cái thủ ấn vô úy chân ngôn, hướng về không trung đón tới. Phật ngôn chân ngôn thủ ấn đích thực hẳn chính là như Thất Niệm hiện tại dùng ra, mà Phật pháp chân ngôn cùng pháp thân thủ ấn kết hợp hoàn mỹ, nên Khuyết tuy đã học được thủ ấn, nhưng thời gian tu Phật cực ngắn, nào có thể hiểu ra chân ngôn diệu đế. Theo đạo lý mà nói, chân ngôn thủ ấn của hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của thất niệm, hắn là lập tức sẽ bị nghiền áp vỡ nát. Sau đó cả cái xe ngựa màu đen đều phải bị phá hủy. Nhưng ai cũng không ngờ được, lúc chân ngôn thủ ấn của Ninh Khuyết cùng chân ngôn thủ ấn của thất niệm gặp nhau, lại hoàn toàn chưa rơi xuống hạ phong. Oanh một tiếng vang lớn, khóe môi Ninh Khuyết chảy ra máu tươi, mà thân thể thất niệm cũng khẽ lay động một chút. Dưới hành lang điện tàn phá, thanh âm già nua của Kỳ Sơn lại lần nữa vang lên. Hận mơ! Ninh Khuyết gặp ngón tay phải, hướng trước người đẩy ra. Một cơn gió mạnh từ trong xe ngựa màu đen phun ra, ở trên sân đá trước điện kết một chân ngôn thủ ấn, quá sức trang nghiêm, cứng rắn đem chân ngôn thủ ấn thứ hai của thất niệm chấn ngược về. Vì sao sẽ có tình huống như vậy xảy ra? Bởi vì Kỳ Sơn Đại Sư tuy bị bệnh nhiều năm, tu vi cảnh giới cực yếu, nhưng năm đó hắn mới là Phật tử có 102 trên đời, khổ tu nhiều năm, từ bi độ thế, Phật tính tinh thâm hơn thất niệm. Chân ngôn của đại sư há có thể yếu hơn chân ngôn của thất niệm. Mà Ninh Khuyết sau khi nhập ma, thân thể ở dưới hạo nhiên khí luyện dưỡng trở nên cực kỳ cường đại, tuy vẫn không cường hãn bằng pháp thân bất động minh vương, nhưng cùng chân ngôn của Kỳ Sơn đại sư dung hợp nhau lại là cường đại vô cùng. Kỳ Sơn đại sư học máu quát tiếp, cứu niệm! Ninh Khuyết lại kết một thủ ấn. Lúc này, Phật Pháp đại trận đã phá, bầu trời bị đè nén lâu ngày rốt cuộc về tới trong trạng thái tự nhiên. Mưa thu từ trong mây chậm rãi bay xuống, rơi ở trong đình viện của chùa cổ tàn phá. Trong mưa thu, Phật điện đối diện lầu dấu sách ầm ầm sụp xuống. Trên mặt thất niệm toát ra vẻ cực kiên quyết, vậy mà không chút nào để ý tới Phật môn chân ngôn thủ ấn, uy lực khủng bố của Ninh Khuyết, mang theo pháp thân bất động minh vương, hướng về xe ngựa màu đen mà đi, lại là muốn lấy chân thân trấn áp. Ầm một tiếng vang, kiếm gỗ phía sau Diệp Tô cũng rút cuộc ra khỏi vỏ, hóa thành một tia sáng vô thức vô giác, vô sinh tử chi ý, đâm thẳng xe ngựa màu đen, mục tiêu vẫn là tan tan trong xe. Lúc này xe ngựa màu đen cách bàn cờ trước người Kỳ Sơn đại sư đã rất gần, móng trước của đại hắc mã đã dẫm đến trong thế giới Phật quang thanh tịnh kia. Thiên hạ khê thần chí! Nên Khuyết vươn ngón trỏ tay phải đâm hướng trong mưa thu, theo một chỉ này ra, sắc mặt hắn chợt tái nhợt. Hai má tự như nháy mắt gầy đi rất nhiều. Nghe năm chữ thiên hạ khê thần chỉ, vẻ mặt thất niệm lại thay đổi. Thiên hạ khê thần chỉ chính là bí mật bất truyền của tri thủ quan, vì sao Ninh Khuyết biết? Ở trong thời gian cực ngắn, hắn nghĩ đây tất nhiên là Trần Bì Bì âm thầm dạy cho Ninh Khuyết. Ngoài kinh ngạc là kiên nghị, vô địch tiếp tục hướng về phía xe ngựa màu đen xông đến. Diệp Tô lại biết, Trần Bì Bì tuyệt đối không có khả năng đem thiên hạ khê thần chỉ dạy cho Ninh Khuyết. Cho nên, vẻ mặt hắn chưa có bất cứ biến hóa gì, vẫn kiếm chỉ tan tan. Ninh Khuyết quả thật không biết thiên hạ khê thần chỉ, nhưng ngón tay hắn vẫn chỉ hướng trong mưa thu. Hơn nữa từ trái tới phải, nhìn như đơn giản tầm thường, vẽ hai đường thẳng. Viện phục màu đen trên người hắn đột nhiên biến thành vô số mảnh vải rách rơi xuống. Hắn dùng là phù, đạo phù đó quá mức cường đại đến chính hắn cũng không thể khống chế. Hắn dùng là bất định phù, hắn dùng là thần phù. Ở trong mưa thu, ở trước chùa Hồng Liên tiến vào tri mệnh cảnh, hắn đã trở thành một thần phù sư, mà hắn ngộ ra đạo bất định thần phù thứ nhất, kế thừa sư phụ nhan sắc, vẫn đi là ý cắt. Đạo thần phù này mới là thủ đoạn cường đại nhất, thủ đoạn áp đáy hòm của Ninh Khuyết hiện tại. Lúc trước ở trong Phật Điện, lúc bảo thụ đại sư lắc tịnh linh, hắn đã muốn vận dụng đạo thần phù này, nhưng không kịp. Sau khi thức niệm, những cường giả thật sự này xuất hiện ở đây. Hắn biết nếu đem đạo thần phù này cứ như vậy dùng ra không có ý nghĩa quá lớn, nhất định phải để lại thời điểm mấu chốt nhất. Đạo thần phù này tuy không có khả năng đánh bại thất niệm hoặc là Diệp Tu, nhưng tuyệt đối có thể tranh thủ cho mình cùng Tang Tang một ít thời gian. Đạo thần phù này của hắn chỉ có một nửa phù ý của nhan sắc đại sư, tự nhiên không thể cắt vạn vật trên đời, thậm chí là bản thân không gian, nhưng chính bởi vì tương đối đơn giản cho nên càng hung hiểm hơn. Ngón tay hắn ở trong mưa thu vạch qua, một đạo phù ý thê lương cường đại vắt ngang ở trên không phía trước xe ngựa màu đen. Hai lưỡi nhọn vô hình như ẩn như hiện trong mưa, giống như xích sắt ngang trên sông lớn, hoặc như là một thanh kiếm dài vô hạn sắc bén vô hạn. Mưa thù bay tới trước xe ngựa màu đen, cắt vỡ thành hai nửa. Pháp thần bất động minh vương nhìn như không thể phá vỡ, giữa ngực có thêm hai vệt đen cực kỳ khắc sâu. Trên ngực bụng thất điểm có hai vết thương thẳng tắp, máu tươi trào ra. Trên kiếm gỗ đang hướng xe ngựa màu đen đâm tới kia có thêm hai vết trắng khắc sâu. Tại phía trước đạo thần phù phóng thích ra hai lưỡi nhọn này, kẻ vào điều đức, thường tất thành đường. Bản mạng thần phù cường đại nhất của Nhan Sắc đại sư là Tĩnh Tự phù. Ninh Khuyết chỉ học được một nửa của sư phụ, cho nên đạo bản mạng thần phù của hắn gọi là Nhị Tự phù, tức là phù chữ nhị. Nhị của thư viện tầng 2. Nhìn cái xe ngựa màu đen sắp đi vào trong Phật quang thanh tĩnh, vẻ mặt Đường khẽ trung, con ngươi Diệp Tô hơi co lại. Hai người bọn họ ở trên Hoang Nguyên từng gặp Ninh Khuyết, khi đó đệ tử thư viện này còn đang đau khổ suy tư phá động huyền cảnh như thế nào. Nhưng ai có thể ngờ được, ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, hắn đã trở nên cường đại như thế. Khuôn mặt Thất Niệm hơi nghiêm túc, thần phù của Ninh Khuyết cường đại như thế nào nữa cũng không thể chiến thắng bọn họ. Nhưng có thể đem bọn họ ngăn cản lại chốc lát thời gian. Dưới hành lang, bảo thủ đại sư đưa tay đi cầm Tịnh Linh, lại bởi vì mất máu quá nhiều không thể cầm được. Thế cục nơi đây thiên biến vạn hóa, ngay lúc mọi người đều cảnh giác thư viện đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh phá chùa mà vào, nào ngờ đến Ninh Khuyết bị mọi người bỏ qua, lại đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa cường hãn như thế. Thời gian tự như trôi qua thật lâu, nhưng trên thực tế từ Phật quang đại trận bị phá đến lúc này nhiều nhất chưa tới thời gian 2 hơi thở. Mưa thu rơi xuống sớm nhất cũng còn chưa rơi xuống mặt đất. Xe ngựa màu đen sắp biến mất ở trong Phật quang thanh tĩnh. Đúng lúc này có kiếm từ thiên ngoại bay tới. Một kiếm đến từ thiên ngoại, hướng chùa Lạng Kha mà đi. Trên Ngọa Sơn có mây, kiếm kia phá mây mà ra, mang theo tơ mây, dài ước chừng mấy dặm đâm thẳng mặt đất. Kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản không nhìn thấy bản thể, chỉ có thể nhìn thấy một dải sáng, nhưng lại tựa như lại khinh thường che giấu thanh thế của mình, cho nên mọi người ở mặt đất đều biết rõ đó là một thanh kiếm. Chùa Lạng Kha bao phủ ở trong mưa thu, thanh kiếm kia xuyên qua mưa, căn bản không nhìn mọi người Thất Niệm trong đình viện, cũng không bởi vì màn khói bụi đang tiếp cận tốc độ cao kia mà có điều tạm dừng, bay về phía xe ngựa màu đen. Phụ ý khủng bố Nhị Tự phù lưu lại trước xe ngựa màu đen, thanh kiếm kia lại là không để ý chút nào, tựa như đối với phù đạo của Nhan Sắc nhất mạch quen thuộc đến cực điểm, thoải mái đến cực điểm, mờ mịt nhưng lại qua, đâm thẳng tan tan trong xe. Thức Hải Ninh Khuyết đau đớn một trận, Tang Tang mở mắt, sắc mặt tái nhợt. Lúc này xe ngựa màu đen đã có một nửa tiến vào trong Phật quang thanh tĩnh, nhưng lại tựa như chỉ tới đây là dừng. Bá đạo vô cùng, cũng không đủ để hình dung khí thế của thanh kiếm đến từ thiên ngoại này. Thanh kiếm này, hoặc nói chuẩn xác hơn là chủ nhân của thanh kiếm này, cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt. Bởi vì hắn muốn làm chuyện nào đó, thì hắn sẽ nhất định có thể làm được. Có chính bởi vì nguyên nhân này, đây là đạo lý của thanh kiếm này. Có đạo lý cho nên một kiếm từ thiên ngoại bay tới này, ở trong thời gian trên tầng mây, nháy mắt vắt ngang qua sông núi phía nam đại lục, đương nhiên phá mây mài ra, đương nhiên xuyên qua mưa thu, đương nhiên không nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong Lạng Kha tự, đương nhiên muốn giết chết Tang Tang. Ninh Khuyết từng ở trên một tờ giấy thấy một thanh kiếm, hắn từng thấy thậm chí học tập loại kiếm thế, bởi vì đương nhiên do đó tỏ ra dị thường cường đại này, hắn biết chủ nhân phi kiếm này là ai. Hắn biết đối mặt phi kiếm này, làm bất cứ chuyện gì nữa cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn chỉ đem Tang Tang ôm chặt vào trong lòng, sau đó trầm mặc nhìn Phật quang thanh tĩnh càng lúc càng thịnh trong xe. Mọi người trong Lạng Kha tự khiếp sợ, nhìn đạo kiếm đến từ thiên ngoại kia. Thất Niệm lặng lẽ tuyên một tiếng Phật hiệu, Diệp Tô khẽ nhíu hai hàng lông mày, sắc mặt Đường hơi trầm xuống, bọn họ đều đoán được lai lịch phi kiếm này. Đối mặt con gái Minh Vương buông xuống, mặc dù là nam nhân cường đại nhất trên đời kia cũng không có cách nào tiếp tục bảo trì trầm mặc nữa. Ở thời khắc thư viện cùng Phật đạo Ma Tam Tông chiến tới khẩn trương nhất, người còn có thể cường thế nhúng tay như thế, tự nhiên chỉ có vị thế gian đệ nhất cường giả ở năm tấn kiếm cát đóng cửa thành tu kia, kiếm thánh Liễu Bạch. Hết tập 139, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.